Vô Thần Kỳ, chương 74, huyết mạch, góc truyện audio.com. A3, người tới muộn rồi. Cơ Hạo nhìn ánh lửa chân trời xa xa bay vút đến, rất thuần pháp, hàm hậu cười cười. Tổ linh vĩ đại, xin nhận lấy một chút tế phẩm bé nhỏ không đáng kể của con cháu Hỏa Nha Bộ. Cơ Hạo giơ lên cao cao hai tay, lớn tiếng ngâm sướng vô chú hiến tế các vô tế Hỏa Nha Bộ truyền miệng qua từng thế hệ. Da bọn họ, xương bọn họ, máu bọn họ, thịt bọn họ, linh bọn họ, thần bọn họ, tất cả của bọn họ, đều về ngài. Một mảng ánh lửa mãnh liệt phía sau Cơ Hạo hừng hực thiêu đốt, trong ánh lửa mơ hồ có một con Hỏa Nha bay múa nhảy nhót, không tiếng động ngửa mặt lên trời kêu chói tai. Trên tế đàn, trong ánh lửa nồng đậm màu vàng, tam túc kim ô bán trong suốt khẽ mở đôi mắt hẹp dài. Vô số luồng kim quang nhỏ bé từ trong đôi mắt hơi nheo lại phun ra, tam túc kim ô quan sát thủ lĩnh các bộ trồng chất trên tế đàn, mắt đột nhiên trợn to, sau đó phát ra một tiếng kêu to cực kỳ cao vút tràn ngập ý vui mừng. 9 con Hỏa Nha đứng ở cạnh tế đàn liên tiếp kêu to, bọn nó vỗ cánh, vẻ mặt nghiêm túc vây quanh tế đàn nhẹ nhàng múa lên. Hỏa Nha to lớn động tác thong thả mà tuyệt đẹp, tựa như quý tộc cung đình tham dự tế điển thần thánh nhất, trong nhất cử nhất động tràn ngập ý nhị thần bí khó có thể hình dung. Theo cự nha múa, xa xa cự nha Cơ Hạ cưỡi đột nhiên kêu to một tiếng, chợt dừng thân hình bay nhanh. Con cự nha này giang đôi cánh, trong con ngươi dâng lên ánh lửa, vô cùng nghiêm túc ngắm nhìn phương hướng tế đàn, ánh lửa quanh thân hóa thành một quả cầu ánh sáng trong suốt đem Cơ Hạ gắt gao giam cầm ở bên trong. Cửu Nhật Lăng Không, bí pháp huyết tế, đây là nghi thức hiến tế thần thánh nhất truyền lưu trong huyết mạch đám cự nha, bọn nó tuyệt đối không cho phép có người cắt ngang tế điển thần thánh này. Cho dù là Cơ Hạ, hắn cũng không có đặc quyền này. Cơ Hạo niệm tụng chú ngữ, trong hư không xung quanh có lực lượng vô hình xoay quanh hội tụ đến, tiếng chú ngữ vốn trầm thấp đục ngầu ở dưới lực lượng vô hình quấn quanh, dần dần trở nên cao vút to rõ. Dần dần tiếng chú ngữ truyền lên bầu trời, vang lên ở phía sau tầng mây, trên không nhất thời vang lên tiếng sấm nặng nề, từng đám mây bị sóng âm vô hình chấn vỡ, lộ ra một mảng trời quang xanh thẳm. Một ngọn núi lơ lửng phạm vi vài dặm ở dưới gió núi thổi, dần dần bay qua đỉnh đầu Cơ Hạo. Trong chú ngữ hiến tế cổ xưa lực lượng thần bí mà vô hình nhẹ nhàng vỗ, ngọn núi lơ lửng này vô thanh vô tức hóa thành phấn, mảng bụi lớn bị gió núi thổi tung bay hướng xa xa bay đi. Tế phẩm trên tế đàn cùng bên tế đàn vô thanh vô tức cháy lên, máu thịt cùng linh hồn bọn họ đều đang cấp tốc thiêu đốt. Một cỗ nhiệt lực thuần hậu huyết tinh quanh quẩn ở trong không khí, trên tế đàn kim ô hư ảnh to lớn dần dần hé miệng đem nhiệt lực kỳ dị này hít vào. Kim ô hư ảnh vốn bán trong suốt dần dần trở nên ngưng thực dày nặng như từ linh thể hồi phục thân thể máu thịt. Một uy áp đáng sợ từ trên thân kim ô hư ảnh mơ hồ truyền đến, đám người lão thạch lão thụ yêu cùng hành la quân đứng ở trên sườn núi cực xa xa xem náo nhiệt bị uy áp này ập tới, tất cả đều chật vật lảo đảo một cái ngã xuống đất liên tục quay cuồng lại như thế nào cũng không bò dậy được. Ngay cả hai lão thụ quái tuổi vượt qua vạn năm kia cũng phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ, dốc hết toàn lực nhanh chân hướng xa xa chạy trốn. Hai lão thụ quái này thực lực tuyệt đối đạt tới đại vô đỉnh phong cực hạn, nhưng bọn hắn ngay cả. Góc truyện audio.com, một tia uy áp kim ô hư ảnh này tàn mát ra cũng không thể thừa nhận. Cơ Hạo không thể tưởng tượng thực lực kim ô hư ảnh này. Vô vương trong truyền thuyết, vô đế, thậm chí cường đại hơn. Loại sinh linh trong truyền thuyết này, cho dù nó đã ngã xuống, nay chỉ là một luồng linh hồn thánh địa Hỏa Nha Bộ cung phụng, nhưng chỉ cần cho nó cơ hội, nó vẫn sẽ phun ra sự sắc bén khiến người đời khiếp sợ. Vững vàng đứng ở trên tế đàn, kim ô hư ảnh cao nghìn trượng chậm rãi giang đôi cánh, trên cánh chim màu vàng vô số luồng kim quang nhỏ bé nhộn nhạo ra, ngưng tụ thành 9 cái phù văn màu vàng cực lớn dần dần bay về phía không trung. Trên không trung cách mặt đất vạn trượng phù văn màu vàng chợt lóe rồi biến mất, Cơ Hạo thấy rõ 9 cái phù văn màu vàng này tựa như là bay về phía thái dương. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt trời bên không bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, một nhiệt lực đáng sợ từ trên cao đánh ập tới. Núi rừng chợt trở nên vô cùng sáng ngời, ngọn núi, cây cối, đại địa ở trong ánh sáng trắng như tuyết này như biến thành trong suốt, vạn vật đều ở dưới ánh sáng này chiếu rọi biến thành vật chất dạng lưu ly thuần túy không tì vết. Loại ánh sáng này, không có bất cứ vật chất nào có thể cản trở. Lực lượng ánh sáng cùng nhiệt thuần túy nhất, nguyên thủy nhất từ trên cao hạ xuống, vừa vặn đem tế đàn đường kính trăm trượng Cơ Hạo bố trí bao phủ ở trong. Từng tia nhiệt lực không ngừng hướng trong cơ thể Cơ Hạo chui vào, trong cơ thể Cơ Hạo vốn có mấy chục đường kinh lạc ánh lửa hừng hực như đang thiêu đốt, nhưng theo nhiệt lực kỳ dị bên ngoài không ngừng tiến vào thân thể, kinh lạc càng nhiều, càng phức tạp hơn trong thân thể hắn sáng lên, có ánh lửa nhàn nhạt từ trong những kinh lạc này dần dần trào ra. Cơ Hạo có điều hiểu ra cửu nhật lăng không, bí pháp huyết tế tặng trả lại, lực lượng kỳ dị Kim Ô đưa tới, những lực lượng này đang kích hoạt nguồn lực lượng trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, các tộc nhân Hỏa Nha Bộ bởi vì 5 tháng sói mòn mà mất đi. Đôi mắt nóng bỏng, thân thể nóng cháy vô cùng, một luồng hơi thở Kim Ô trong ngực trở nên càng thêm ngưng luyện dày nặng, nhiệt lực cường đại ở mặt ngoài làn da Cơ Hạo lặng yên ngưng tụ thành từng cái phù văn tinh xảo ảm đạm, trong suốt tựa như lông chim. Trong bất chi bất giác Cơ Hạo có được loại thiên phú thần thông thứ tư, thiên phú thần thông ở Hỏa Nha Bộ đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết Kim Ô Thiên Y. Đây là một môn vu pháp thần thông có tính phòng ngự, những phù văn hình lông chim hỏa lực ngưng tụ thành, có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa đối với phi hành, đi nhanh có tác dụng phụ trợ cường đại, có thể khiến tốc độ của lưu quang hỏa rực bỗng dưng gia tăng gấp đôi trở lên. Nhà công đứng ở trên vai Cơ Hạo cũng phát ra tiếng kêu vui sướng, nó giơ cao cao cánh chim, vô số luồng kim quang nhỏ bé từ bốn phương tám hướng bắn về phía nó, không ngừng tiến vào thân thể nó. Chợt, ba cái lông chim ở đỉnh đầu nhà công thiêu đốt lên, lông chim màu đen biến thành màu vàng nhạt. Ngay sau đó móng vuốt nhà công cũng cháy lên, móng vuốt ban đầu màu đỏ đen giống như mạ vàng, nổi lên màu vàng mỹ lệ. Kim Ô huyết mạch loãng trong cơ thể Nha Công bỗng dưng tăng cường một mảng lớn, khiến hắn tương lai có khả năng lớn hơn nữa. 9 con cự nha quay quanh tế đàn càng vui mừng nhảy nhót, bọn nó nuốt từng ngụm ánh sáng trên trời hạ xuống, theo bọn nó nuốt thân thể bọn nó cũng. Góc truyện audio.com, cháy lên trên người hoặc là trên cánh, hoặc là trên cái đuôi của bọn nó đều có một hai cái lông chim cháy lên, sau đó biến thành màu vàng nhạt. Giống với Nha Công, Kim Ô huyết mạch của 9 con cự nha này cũng được tăng mạnh. Thực lực của bọn nó cũng chưa được tăng lên dựng sào thấy bóng, nhưng tương lai tiền đồ của bọn nó khẳng định mạnh hơn cự nha khác một mảng lớn. Đám cự nha phụ cận đều thấp giọng kêu, bọn nó hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chiếm được một ít lợi ích. Nhưng nhận được lợi ích lớn nhất, không hề nghi ngờ là Kim Ô hư ảnh đứng ở trên tế đàn. Thân thể nó vốn ảm đạm bán trong suốt đã trở nên giống như pho tượng vàng ròng rèn, toàn thân tản mát ra một ánh vàng thần thánh. Nhẹ nhàng hướng Cơ Hạo gật gật đầu, con Kim Ô này vui vẻ kêu to một tiếng, sau đó hóa thành một quầng lửa nhanh chóng nhập vào hư không biến mất không dấu vết. Một cơn cuồng phong thổi qua tế đàn, còn có một mảng mặt đất bố trí tế đàn này đồng thời hóa thành bột phấn màu trắng, bị gió núi phiêu phiêu đãng đãng thổi phiêu diêu đi xa. Cách chương.